Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, giờ phút này thay lời hành giả cùng thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường ban bố thời pháp chiều hôm nay cho toàn thể hành giả chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cùng thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường. Thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể Phật tử đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thầy an tòa, kính mời Phật tử đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thay lời toàn thể hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh thầy ban bố thời pháp thoại nhận khóa tu lần thứ 95 chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời nói đầu tiên tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu tinh tấn để được hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Hồi sáng giờ an lạc không? Có sợ bão tới không? Chính vì chúng ta không quan tâm tới cho nên bảo thấy chả ai nhìn ngó tới, thôi đi qua Trung Quốc chơi. Trước đây tôi có nói chuyện với một người cư sĩ Phật tử. Anh này có nói với tôi, sau biến cố cuộc đời và trải qua một thời gian dài để thực nghiệm về lời dạy của Đức Phật và tu tập, thì thưa thật với thầy, bây giờ trời có sập xuống đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy bình an. Đây là một câu mà vị này nói đã trải qua những biến cố cuộc đời, và khi mà nhận chân được giáo lý của Đức Phật và sống một cách rất vững chãi. Nói như vậy không có nghĩa là anh là người vô sự, phải nói là anh là người cầm trên tay một cái gia sản rất là lớn bởi 10 cái công ty như một tập đoàn. Nhưng mà anh ta sống rất bình an, làm việc rất là vững chãi theo tinh thần của Phật dạy, chứ không phải là hồi hộp, lo lắng, sợ hãi như trước kia. Đây là cái điều mà anh ta đã từng trao đổi với tôi. Tất cả chúng ta trong hội trường này, ai đã từng trải qua đau khổ rồi đưa tay lên tôi coi. Nói chung là chưa hỏi là tôi đã biết rồi. Bởi này, lời Đức Phật dạy là chân lý mà. Mỗi một người có một cách khổ khác nhau, nhưng làm người không ai có thể tránh được chữ khổ này. Cho nên đây là một điều mà nguyên tắc. Nhưng mà điều quan trọng là các vị đã làm gì đối với chữ khổ đó, có cái thái độ, có cái cảm nhận như thế nào về chữ khổ đó. Và cái khổ này không phải vô cớ mà nó có với chúng ta. Mỗi một niềm đau nỗi khổ nó đều có nguyên nhân và lý do. Điều đó có thể là chúng ta biết sớm hoặc chúng ta biết muộn. Có những người mà tinh tế hơn, giỏi hơn, trí tuệ nhìn sâu hơn thì biết từ đầu. Còn có người khi gặp phải khổ đau rồi mới biết. Thì dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều hiểu tất cả mọi niềm đau nỗi khổ đều có nguyên nhân của đó. Nhưng mà nguyên nhân chính yếu nhất để đem đến khổ đau, mà bằng kinh nghiệm của tất cả chúng ta đưa lên cánh tay nãy giờ đó. Vì sao? Hả? Hả? Nghiệp. thì nói chung là nó cũng dính tới đó đó. Có cái gì mà nói chung là cho nó cụ thể hơn chút không? Hả? Hả? Nếu mà nói vậy còn gì nữa để nói? Nói nhân quả là thôi hết rồi, còn nói các vị nêu ra nghiệp, nhân quả là thôi khỏi nói luôn. Tham, nó cũng có đó. Còn gì nữa không? Si vô minh nó cũng vậy đó. Bây giờ tôi nói với các vị nè, đơn giản vậy thôi. Chúng ta là người yêu thích hoa màu vàng ha, người khác yêu thích hoa màu đỏ, rồi hai người á đem ra cái quan điểm khác nhau của mình là hai người có sở thích khác nhau, cho nên tranh cãi là cái người thích hoa màu đỏ đỏ tím tím mình nói trời ơi, hoa này đẹp nè, cái người kia mới nói sao, tào lao, hoa vàng này mới đẹp nè, mày mắc mày sao vậy, tự nhiên hoa thế hồi nhắm quánh lộn nhau bởi hai hoa chưa hả? Tôi hé cái đó cho biết vì sao vậy hả? Hả? Vì sao? Giỏi, cho chàng khoái tay đi. Ít nhất cũng le lói được một cái gì đó. Tôi mở một cái cho các vị hiểu sự thật rằng hồi nãy giờ chúng ta nói những cái từ đó là thuật ngữ quá chuyên môn rồi, nó tổng quát hết tất cả các vấn đề rồi, nói nghiệp, nói nhân quả, nói vô minh, hết gì để nói xong. Nhưng mà ở đây chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ và nói chung là cụ thể nhất trong những cái gì mà diễn ra xung quanh trong cuộc đời chúng ta để chúng ta hiểu thấu một vấn đề. Chấp là nguồn gốc của mọi khổ đau. Đây là điều mà gọi là không còn cách khác. Cứ suy nghĩ lại đi, tất cả mọi thứ trong cuộc đời, cái gì khổ đau diễn ra đối với chúng ta, có phải là do chúng ta chấp không? Đúng rồi. Xin thưa các vị, đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong từng cái phạm vi một, cụ thể quá với các vấn đề để ứng dụng mà tu hành. Tại sao trong cuộc đời chúng ta tu hành mà chúng ta chưa có phương pháp để giải quyết các khổ đau? Chúng ta chưa chọn cho mình một lối đi bình an, và chúng ta chưa tin rằng ngày mai chúng ta sẽ đi và về đâu. Đây là một điều mà đối với việc tu hành mơ màng như vậy thì còn hạn chế lắm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ hơn, sâu hơn và tìm ra các giải pháp thực tế để giúp mình được hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi hơn. Từ cái chấp chúng ta dẫn đến sự tranh cãi nhau, có phải không? Tất cả các cuộc cãi vã do cái gì? Do chấp thôi. Cái quan điểm, cái nhìn của mình, là sở thích của mình là vậy đó. Bây giờ lên mâm cơm, người thích ăn lạc, người thích ăn mặn, cãi được chưa? Thậm chí đập mâm cơm được chưa? Hất hết xuống đất được chưa? Chỉ cần như vậy thôi, có thể là hất mâm cơm xuống đất được rồi đó. Chỉ có vậy thôi, có thể hai người không nhìn mặt nhau nhiều ngày rồi đó. Một người thích cơm nhão, một người thích cơm khô, bưng nồi cơm liện ra ngoài sân được chưa? Có phải không? Người thích cơm khô mà vô bữa nay gặp cơm nhão sao? Nấu nhão hoài và ai mà ăn giống như nấu cháo heo vậy á, thế. Rồi hồi cái nồi cơm nãy thải rồi tới sân á. Có phải không? Chỉ cần thế thôi các vị. Chúng ta thích một cái màu, chúng ta thích một kiểu áo. Chúng ta đến chùa cũng vậy, một kiểu áo, một cái màu, chúng ta cũng có thể dẫn đến tranh cãi, một cái kiểu tóc, thế thôi. Còn việc ăn uống thôi, ăn chay, ăn mặn, ăn thế này, ăn thế kia, chúng ta đã dẫn đến những cuộc tranh cãi sôi nổi bởi những chuyện thật sự mà nói, không cần thiết để bận lòng, nhưng chúng ta vẫn biến lại trở thành những cái mà để chúng ta gây tranh cãi. Rồi gì? Tranh cãi, chỉ trích, bươi móc dẫn đến công kích và thù hận. Sự thật rằng mỗi một con người có một quan điểm và cố chấp riêng thì sự thật không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu các vị. Người ta nói sự tranh cãi với nhau nó cũng giống như chúng ta đóng cây đinh vào một cây cột vậy đó. Càng tranh cãi thì đóng cây đinh càng sâu. các vị thấy có cuộc tranh cãi nào mà nếu một trong hai người không từ bỏ hoặc là không buông xả thì có ai giải quyết được vấn đề không? Xin thưa các vị, cho nên tôi trao đổi với một số những trường hợp xảy ra. Tôi nói bất cứ một trường hợp nào xảy ra trong cuộc đời, chúng ta hãy nhận một phần thiệt thòi về cho chính mình, nhận một phần sai lầm về bản thân mình, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Còn bằng không, sự tranh cãi của chúng ta, không ai từ bỏ những cái nguyện vọng, những cái gì đó của mình, thì không bao giờ giải quyết được các vấn đề. Cái này khi đọc lại trong Pháp Bửu Đàn Kinh, chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng khi đến chùa Ấn Tông, gặp hai chú tiểu ở trước cửa chùa tranh cãi về cái gì? À, chỉ vậy thôi. Nhìn vào cái cột cờ, trên đó có cây phướng, đó, ví dụ vậy, treo rồi lúc đó là gió, cây phướng bay phấp phới như thế này. Thì một trong hai người, người nói gì? Gió động. Người kia thì nói phướng động. Xin thưa với các vị, gió động và phướng động gì kệ nó. Cái chuyện đó là quy luật của nó, nó là cái gì kệ nó. Cái đó có cần thiết mà hai người tu phải đứng ra tranh cãi không? Chính vì vậy cái lời mà giải đáp của Tổ Huệ Năng không nhằm các vấn đề mà để gọi là gió hay là phướng. Hai người này tranh cãi sôi nổi, nhưng Tổ Huệ Năng đến gặp, Tổ Huệ Năng nói cái gì? À, nhân giả hãy cho tôi một lời chia sẻ, không phải gió động, người sao? Cũng không phải phướng động, mà gió gì? Tâm động. Đây là một vấn đề quan trọng. Tâm của hai nhân giả động cho nên mới sôi nổi như vậy, sôi nổi còn hơn gió và phướng. À, có phải không? Đây là một việc mà gọi là Lục Tổ Huệ Năng đã giải quyết một vấn đề cho chúng ta thấy sâu sắc ở các vấn đề. Cái đó nó đâu phức tạp ở chỗ gió hay là phướng, mà nó phức tạp ở lòng người. Xin thưa các vị, trước khi tôi đi nhập thất, thì hôm đó cũng sau một cái ngoài khóa tu như thế này nè. Lần trước mà cái kỳ tôi giảng cái bài mà để tâm hết mỏi mệt á, tôi còn nhớ chính xác nữa. Thì trong buổi chiều đó là ngày hôm sau là tôi đi nhập thất đó. Thì tối hôm đó đó, thì tôi đi xung quanh tôi kiểm tra coi sau một ngày tu có mọi việc dọn dẹp đồ xong chưa. Thì tôi nghe ở phía sau có những tiếng lời qua tiếng lại, nghe nó cũng không có hay, nhưng mà nói chung từ xa cho nên mình chỉ thấy là ôm sòm chứ không rõ cái gì. Nhưng mà càng tiến đến gần, mới đầu thì tôi nghĩ giống như là cuộc nói chuyện chơi hơi lớn tiếng, nhưng mà đến gần thì tôi cảm thấy rằng đó không phải là cái lời nói suông, mà đó là một sự tranh cãi giữa một người tu và một nhóm cư sĩ ở nhà bếp. Tranh cãi chuyện gì? Tranh cãi bởi chai nước bi cao rồi nè. Nói để chúng ta làm bài học. Tôi xuống tôi hỏi cái người tu vì sao vậy, thì người tu giải bài là vì sao, cầm chai nước trên tay giải bài vì sao như thế. Chai nước là như chai nước, nước mà nấu bằng gọi là nước sâm, nhưng mà các cái gì để nấu ngọt ngọt đó. Đó. Rồi sau khi giải thích xong, tôi hỏi bên phía nhà trù vì sao vậy. Sau khi hai bên giải thích xong rồi, tôi mới nói một câu: dù đúng cũng trở thành sai. Tôi nói thẳng như vậy, trong việc này dù đúng cũng trở thành sai. Các vị cứ nhìn lại bản thân mình đi. Một người tu xuất gia, một người cư sĩ phụng sự Phật Pháp, trong ý niệm nguyện vọng muốn tu hành, nhưng một chai nước không vượt qua, vậy làm được gì trên cuộc đời? Tu cái giống gì? Tôi nói thẳng như vậy, một chai nước còn dẫn đến tranh cãi thì nói làm sao ban tặng cuộc đời hàng nghìn chai nước khác. Một chai nước còn tranh cãi làm sao có thể tha thứ bao dung được ai trên cuộc đời. Một chai nước mà còn quan trọng như vậy, mai này các vị nói là hy sinh bản thân này vì chúng sinh, vô lý quá. Các vị quá vô lý. Tôi chưa biết các vị có nguyện vọng giải thoát tu hành như thế nào, tôi không cần biết. Nhưng chuyện này đúng ra tự thân một trong đôi bên phải tự giải quyết một vấn đề cao thượng và tốt đẹp nhất, mới chứng tỏ rằng chúng ta có cái tâm tu trong đó. Như vậy chúc các vị cãi nhau bởi một chuyện vô cùng nhỏ mọn như vậy, tôi không thấy tâm tu nó diễn ra trong này. Và chắc chắn rằng không bao giờ các vị đạt được mục đích tu hành. Chỉ cần một chuyện nhỏ vậy thôi, tôi đã trắc nghiệm được các vị như thế nào. Nếu ngày trước tôi sẽ giải thích cách khác, tôi sẽ nói người A đúng, người B đúng. Nhưng hôm nay qua một giai đoạn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã có một cái nhìn các vấn đề sâu sắc hơn. Tôi sẽ giải quyết các vấn đề khác đi. Bây giờ tôi không cần đúng sai nữa. Bởi vì những việc đó đúng sai là cái gì? Đây là một điều mà các vị nhìn thấy rất rõ. Biểu hiện của một cử chỉ hành vi, ta đã xác định được họ là ai, mục đích tu hành như thế nào, dù người đó nói trăng nói cụi gì. Thực tế đó không thể giải thích với tôi khác hơn được. Và những người này cuối cùng mặc áo lên sám hối tôi. Sự thật rằng không phải tôi cần lời sám hối đó. Tôi muốn chỉ điểm cho sự tu hành. Sự tu không phải là bằng hình tướng. Mặc dù hình tướng cũng là một phần quan trọng trong bài Lý Sự Viên Dung, tôi đã giải thích rồi đúng không? Nhưng sâu hơn ở chỗ là trong cái hình tướng đó chúng ta chứa cái gì ở trong? Trong hình tướng của một nhà tu chúng ta chứa ở trong đó cái gì? Trong hình tướng của một người cư sĩ Phật tử chúng ta chứa trong đó cái gì? Đây là điều quyết định rất là quan trọng cho sự tu tập của mỗi con người chúng ta. Đâu đơn giản như vậy. Vì vậy, có những việc rất đơn giản biến lại trở thành cái sự xáo động trong tâm hồn và đánh mất đi chất liệu của một người tu. Chúng ta thấy rằng vì chúng ta không có chăng cái tâm kỹ và chúng ta chưa chuyển hóa mình kỹ, cho nên cái nhìn của mình rất là hạn chế. Cái nhìn hạn chế như vậy làm sao giải quyết được các vấn đề? Tâm mình cũng như tâm người đời thì thôi, 1+1=2, còn gì đâu gọi là tâm người tu. Nó phải có một gì khác đi chứ. Cho nên nhìn lại một vấn đề là một người đã nguyện xuất gia, một người nguyện sống theo đời Phật Pháp với hình thức người cư sĩ thì cũng là những người có tâm tu. Nhưng như vậy thì phải xét lại cho chính tâm hồn của mình. Đây là một trong những vấn đề tôi nói. Cho nên những vấn đề nhỏ như vậy nó còn ràng buộc, các vị còn dính mắc, các vị còn cố chấp như vậy, thì hàng trăm ngàn việc khác các vị nghĩ làm sao mình thoát được. Cho nên khổ đau là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta xét lại mình đi. Mỗi một ngày chúng ta chấp, chúng ta dính mắc bao nhiêu thứ. Bây giờ tôi nói đơn giản cái điện thoại thôi. Ngày hôm nay ai là người rời được cái điện thoại trọn vẹn đâu, đưa tay lên tôi coi cái. Tôi xin vô cùng chân thành cảm ơn những cánh tay này. Cho chàng pháp tay. Một con dế mèn thôi đó. Đơn giản thôi đó. Nhưng mà ai rời được thật sự? 1/3 giảng đường đã rời được. Còn những người mà không nhầm giọng giảng đường trực tiếp thì còn khủng nữa à. Đây là gì dưới tầm nhìn cho nên phải kìm bớt . Sự thật với các vị, nói như vậy để thấy gì? Hàng trăm ngàn thứ chúng ta bị ràng buộc bởi gì? Tình tài danh sắc. Những nhu cầu của cuộc sống nó trở thành một cái ràng buộc vô hình, như một quán tính trong cuộc đời chúng ta. Đôi khi chúng ta bị ràng buộc mà chúng ta cũng không biết. Sự thật với các vị như vậy. Cho nên đây là những cái mà chúng ta thấy rằng Đức Phật cho chúng ta những thí dụ rất là hay. Nhìn hình ảnh của một con khỉ, Đức Phật thí dụ rằng có một con khỉ đi dính một cái chân vào trong cái bẫy đó, rồi dùng cái tay còn lại gỡ cái chân ra thì sao? Bị dính thêm cái chân thứ hai nữa. Rồi dùng hai cái chân sau sao? Bươi ra thì tiếp rồi sao? Bị dính là 4 chi rồi. Rồi còn lại cái miệng là sao? Cạp vô dính luôn. Và Đức Phật lấy con khỉ đó cho chúng ta biết rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này là 5 giác quan của chúng ta. Hằng ngày chúng ta dính như là bị dính bẫy như thế. Chúng ta bị bàn ruột dính như vậy. Chúng ta bị cột trói như vậy. Sự thật rằng sự giải thoát hạnh phúc an vui trong tầm tay, nhưng chúng ta không có cách và không muốn tìm cách. Có những người cố mà dùng dãy ra như là những cái cách làm của một con khỉ tự mà tìm cách để cứu mình ra khỏi cái bẫy lầy. Nhưng làm sao chúng ta có thể giải quyết được bằng cách đó? Trong khi con người chúng ta là sao? Lúc nào cũng dính mắc bởi các giác quan. Mắt này dính mắc bởi sắc, tai này dính mắc âm thanh, mũi này dính mắc bởi mùi, lưỡi dính mắc bởi vị, thân dính mắc bởi xúc chạm. Tôi chưa nói ý thức, nhưng mà tất cả các giác quan chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta bị ràng buộc cái gì? Cái lưỡi này hàng ngày tôi nói thật sự các vị ràng buộc bởi cái ăn thôi. Tôi chưa biết xã hội ăn tới đâu, nhưng mà tôi lên mạng tôi gõ một cái thôi. Tôi nói thật sự mà nói, tôi không nghĩ rằng xã hội hôm nay ăn dữ dội vậy á. Ăn gớm thiệt. Phải nói là khủng khiếp. Hôm nay tôi không đói. Tôi phải nói với các vị như vậy. Ta không đói. Nhưng mà chúng ta là tìm cách thỏa mãn về cái khẩu vị này bằng nhiều hình thức khác nhau. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chúng ta không từ bỏ trên trời một thứ nào. Không từ bỏ dưới đất một thứ nào. Không từ bỏ trong dòng nước một thứ nào. Xin lỗi, bù xích mà còn ăn thì đừng nói cái thứ gì. Tôi nói thật mà. Các vị biết người ta xử lý bù xích như thế nào để ăn không? Người ta dùng một cái xô như thế này nè. Người ta rung mấy con bù xích trên mấy cây nhãn, mấy cây này cây kia đó. Mà bù xích mà nó hôi tới cỡ nào các vị biết không? Mà trong xô đó người ta đựng nước, nước gì tôi không biết. Còn người ta rung hết vô, cái người ta hốt vô cái xô đó đó, người ta nhận xuống. Nhận lâu rồi sao đó là cho nó trôi cái dầu hôi gì của nó đó. Sau khi trôi xong hết rồi, các vị biết họ đổ ra bên ngoài, họ làm gì? Họ ngắt cái đầu. Họ ngắt cái đầu, rồi họ mới, gì đó, tôi thấy họ làm đó mà. Đem mở dầu gì đó lên, bắt lên cái rồi bắt đầu là, gì đó, nhảy thảy vô gì đó, ướp gì đó, rồi thảy vô cháy, rồi xào, chiên gì đó, đó, đó, đó. Bù xích mà còn ăn thì con gì không ăn? Hả? Ngày xưa mình hay nói với nhau á, chỉ có con bù xích mày không ăn thôi, đúng không? Nhưng bây giờ vẫn ăn đó. Hả? Thì tôi cho thí dụ thôi. Vậy thì các vị nhìn lại việc của chúng ta là sao? Tất cả mọi thứ hôm nay chúng ta sao? Khẩu vị chúng ta không chiến thắng được. Thì rất là khó để chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác. Và nhất là người tu. Tôi phải nói là như vậy. Người tu không chiến thắng cơ bản nhất là cái ăn và ngủ thôi. Sự thật với các vị khỏi cần nói chữ tu hành gì nữa cả. Tôi xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên đây là điều mà tôi chia sẻ với các vị là gì? Các vị tự nghĩ những điều mà chúng ta hôm nay, ai ràng buộc chúng ta? Trời ràng buộc chúng ta hay là do chúng ta? Do chúng ta. Trời không có ràng buộc chúng ta. Người khác không ràng buộc chúng ta. Chúng ta tự ràng buộc và chúng ta tự nguyện mình trở thành một nạn nhân của cái bẫy đó. Các thực phẩm hôm nay, tôi chưa biết nội dung nó là như thế nào, nhưng nó bày biện ra mọi thứ của các vị qua cái gì? Mùi vị. Còn chất lượng là việc khác. Chất lượng trong đó đồ gì là việc khác. Dù đồ thúi, đồ oi, đồ tanh, đồ dơ, chỉ cần dầu, đường, xả, tỏi, ớt, tiêu, rồi thứ gì cũng trở thành hương vị hot. Nếu nguyên si như vậy, tôi đố ai ăn được. Chúng ta không thể ăn được những cái đồ mà trước đó, từ mùi vị cho đến hình thức, không thể ăn được. Tôi nói thật với các vị, ở đây ai biết con cá lao kiếm? Hả? Hầu như ai cũng biết. Xin thưa các vị, ngày xưa giờ chúng ta cứ nghĩ cá lao kiếm là gì? Để nuôi trong hồ kiển chơi cho nó ăn rong thôi. Nhưng mà xin thưa các vị, bây giờ người ta vẫn ăn và ta nói rất là ngon. Tôi thấy người ta nè, thả vô cái nồi nấu rồi thảy mấy cọng xả, đập xả thảy vô đó rồi làm nước mắm tỏi, mắm gừng gì đó, không biết, thế. Rồi, vậy là xong. Tôi nói, tất cả những cái gì được áo qua xả, tỏi, hương vị gì đó, rồi dầu, đường, tất cả mọi thứ là chúng ta trở thành một món ăn mà trước đó chúng ta không dám ăn hoặc chưa từng bao giờ ăn. Vậy hôm nay chúng ta ăn cái gì? Ăn bằng những hương vị giả thôi. Còn sự thật, cái mà chúng ta không dám, do hương vị đó, chúng ta cũng đưa hết vào con người chúng ta. Đừng nói tại sao những cái nhà khoa học Đức nói rằng trong tương lai con người sẽ bị đổi gen. Sao không đổi được? Chúng ta cứ thử nghĩ, một người cha chúng ta thứ gì cũng ăn, bù xích cũng ăn, trùng ăn, dế cũng ăn, bồ cạp ăn, nhện nhện ăn, thứ gì cũng ăn hết trong đó, cầu gai cũng ăn, chó mèo ăn, tất cả mọi thứ. Một đời như vậy sinh ra thằng con, rồi thằng con tiếp tục ăn y như vậy nữa, một đời sinh ra thằng cháu. Đó. Đổi không? Máu huyết chúng ta được nuôi bằng gì? Từ thực phẩm mà ra. Như vậy, từ các nguồn thực phẩm nguy hiểm mà ta được cảnh báo như chúng ta vẫn ăn, thì cuối cùng rồi chúng ta đã tạo nên một thế hệ tương lai nó có sự gì đó chênh lệch một chút. Rồi nhiều thế hệ thì sao không đổi được các vị? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, trong cái bài Hãy Sống Như Người, tôi đã nói kiểm soát ăn uống là một phẩm chất đạo đức và ra cái nết hạnh của con người rồi. Nhưng mà chúng ta đôi khi không kiềm chế được. Tôi thấy những thứ ăn tầm bậy tầm bạ, nhưng mà khi comment lên, trời thèm quá, nuốt nuốt miếng quá, tất cả mọi thứ. Chỉ cần chừng ấy thôi là chúng ta đã hiểu gì? Một sự đồng thuận không nhỏ. Đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Cho nên chúng ta đừng nói rằng con người chúng ta tại sao thời đại văn minh mà tại sao chúng ta nhiều cái ác, nhiều cái xấu, nhiều cái tệ và nhiều cái chuyện giả mang. Con người chúng ta bằng những cái cách mà không kiểm soát về nguồn gốc thực phẩm của chúng ta, nó tạo nên cái tính của chúng ta bị coi như tác động rất là nhiều. Cho nên các vị nhìn kỹ thực tế, hôm nay những cái chuyện mà xảy ra là con người dâm dật nhiều hơn, ác tâm nhiều hơn, mọi thủ đoạn nhiều hơn, mọi ích kỷ nhiều hơn. Sự tàn ác trong các hành vi chúng ta nhiều hơn. Chúng ta bị dính mắc cột trói tất cả mọi thứ tình tài danh sắc như thế này. Mà chúng ta không làm chủ được dù ít dù nhiều, làm sao hạnh phúc, làm sao an lạc. Cách đây vài tháng, hình như chuyện này tôi cũng nói trong một bài giảng nào đó. Có một cô Phật tử này khoảng hơn 40 tuổi thôi. Sự sau một buổi sám hối có vào gặp tôi. Thì có gặp tôi thì thưa thầy, có một chuyện quá đau khổ, con nhờ thầy chia sẻ. Thì tôi hỏi chuyện gì? Cô nói thưa thầy, cách đây 2 năm con có ly dị chồng con. Mà một người chồng quá dã man, quá nhiều thứ là khó chấp nhận. Hơn 10 năm chịu đựng như vậy, không có thể chịu đựng nổi. Cuối cùng buộc lòng con phải ra tòa ly dị. Thì sau khi ra tòa ly dị rồi, thì trong thời gian qua đó, tự nhiên là cô này ngược lại là ghen. Ghen với người chồng mà mình chia tay. Bằng cách nào? Ông này ông đưa lên Facebook, lên mạng, mấy tin nhắn gì đó, là với cái người tình của ổng đang là đó. Máu ghen cô này kiềm chế không được, mất ăn, mất ngủ, và thậm chí điện thoại tìm đến để mà gọi là lời qua tiếng lại thế này thế kia. Và bây giờ cô nói rằng cô quá đau khổ như vậy, thì cô xin thầy cho một cái giải pháp. Tôi nói thì về ở lại với ổng đi chứ giải gì nữa. Đó, giải pháp của tôi. Ủa sao cười? Hả? Đúng rồi hả? Sự thật với các vị, khi ngồi nghe mình hiểu điều gì mà. Cho nên chính vì vậy mà tôi có nói với các vị đó, một cái câu là biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Đây là một câu thơ của tôi trong bài Mộng Đời. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Tại sao tôi nói với cô về điều đó? Bởi vì tôi nói hãy về ở đi, khổ nữa thì tự chia tay, tự giải quyết các vấn đề thôi. Cho bây giờ tôi mà can, cổ cũng không được gì đâu. Bỏ ăn, bỏ ngủ tiếp tục, đi bác sĩ liền. Bởi vì ra vậy, người này đang sống trong ảo tưởng. Người bị ảo tưởng ràng buộc. Cho nên người này đang dệt cho cái ảo tưởng của mình bằng những ký ức của mình. Chính vì vậy, người này phải nói rằng họ bị vô minh hay là tham ái ràng buộc quá nặng, cho nên cái cách xử trí họ mới như vậy. Như vậy đem lời Phật Pháp trong cái giai đoạn và tình huống này không giải quyết được vấn đề đâu các vị. Hãy cho họ dập đầu phun máu một lần nữa, họ tự tỉnh. Đó. Tức là tôi biết chắc chắn rằng sự quay lại sẽ lặp lại điều đó nữa. Và thậm chí khi quay lại chưa chắc đơn giản. Bởi vì một khi người ta đã thấy mình là người dưới cơ, thì người ta sẽ xử sự một cách nhục mạ mình. Đôi khi đó là những cái mà chúng ta phải trả giá cho những cái hành động mà thiếu suy nghĩ của chúng ta. từ những cái đau khổ chúng ta đã từ bỏ rồi, mà bây giờ chúng ta lại quay lại ghen tức và chúng ta muốn lặp lại điều đó trong cuộc đời như vậy, thì cái điều này quá khó nói, quá khó nói. Như vậy làm sao an vui hạnh phúc được? Như vậy chúng ta bị ràng buộc, bị chấp, bị dính mắc hết tất cả mọi thứ. Cho nên những người Phật tử, sự thật rằng khi chúng ta được học giáo pháp, may mắn cho chúng ta. Nhờ học giáo pháp cho nên có những lúc chúng ta tỉnh lại một giây phút nào đó, một cái giai đoạn nào đó, để chúng ta giải quyết các vấn đề. Còn bằng không chúng ta bị cuốn theo những cái dòng quay của xã hội, của các quan niệm thông thường của cuộc đời, không bao giờ có lối ra, thì làm sao chúng ta có được an vui một kiếp người? Hầu như là như thế. Kiếp người chúng ta đài đọa mình là chính, chứ không phải hưởng thụ và hạnh phúc. Nếu thiếu một chữ tu ở trong đó, thiếu một cái chút gì trong cái con đường giác ngộ ở trong đó, chắc chắn rằng trong đời chúng ta đài đọa mình nhiều hơn. Hạnh phúc thì rất nhỏ và rất mong manh, nhưng trả giá cho niềm đau nỗi khổ rất dài và rất lớn. Nhưng vậy chúng ta chấp nhận, vì chúng ta chưa đủ bản lĩnh để vượt thoát ra khỏi một cái gì như theo lời Đức Phật dạy, vô thường, giả tạm, mong manh hay là một cạm bẫy. Đây là điều chúng ta nên để ý. Nhìn sâu hơn một vấn đề nữa là vấn đề của những người tu. Tôi nói với các vị, đồng nghĩa với tôi cũng nhìn lại chính bản thân mình. Trong cái việc tu tập cũng vậy. Chúng ta đi tu là chúng ta gì? Từ bỏ những con đường danh lợi, những cái sự ràng buộc của thế gian. Nhưng không khéo, trong cái quá trình tu hành, chúng ta lại bị ràng buộc cột trói bởi cái danh lợi trong đạo. Đây là cái điều mà không khéo, cái chữ đạo, chữ Phật sự trở thành một sự ràng buộc trong con người chúng ta. Chúng ta đi tu, chúng ta xem danh lợi cuộc đời, nó là cái chuyện mà gọi là cần từ bỏ. Nhưng bây giờ vào trong đạo, chúng ta lại dính mắc với cái danh của đạo, cái quyền lợi của đạo mà chúng ta cho là Phật sự. Vì chúng ta cho rằng Phật sự cho nên chúng ta nghĩ việc này là đúng. Ở đời chúng ta danh đời chúng ta bỏ, cho nên vào ở trong đây trong đạo, cho nên là danh đạo chúng ta cho là đúng. Ở đời không cần thiết, nhưng mà bây giờ vô đạo, một cái danh xưng hay là một cái chức danh nếu giới thiệu nhầm, chúng ta sân si, tức giận, khó chịu và buồn, thì tất cả những cái đó chúng ta phải xét lại mình. Phải xét lại mình. Thậm chí xin lỗi với các vị, trong một số cái trường hợp ít thôi, một số những vị thầy khi có lý do gì đó bị Phật tử gạt, bị cái gì đó mất tiền, điên loạn. Đây là cái điều nên kiểm tra lại trong cái việc tu hành. Có những người thậm chí bệnh, nằm trên giường bệnh như vậy, nhưng mà có những vị thầy kêu là từ bỏ những cái vai trò, những cái gì đang là không. Xin thưa các vị, thậm chí một ngôi chùa, mình ở đây chưa biết sống chết ra sao, nhưng mà mình không đành lòng để giao lại cho tất cả một ai, vẫn giữ cho đến hơi thở cuối cùng, dù là giữ chùa. Đừng cho đó là đúng. Sanh tử là chuyện quyết định tất cả. Nếu cái chùa này không làm cho chúng ta được an lành trên lộ trình sanh tử, thì nó cũng là một thứ ràng buộc như bao nhiêu vật dục khác trên cuộc đời mà thôi. Cho nên tôi từng thí dụ với các vị cái gì? Ở đời tôi cho là mạ cát, đúng không? Khi mạ cát rớt vào mắt thì sao? Sốn. Và khi bị sốn làm gì? Phải tìm cách lấy ra. Bởi vì không lấy ra là sao? Bị đuôi mắt, có phải không? Nhưng mà một khi cái mạ kim cương mà rớt vào mắt thì sao? Sốn không? Nhưng mà dám lấy ra không? Đây là chỗ quan trọng đó các vị. Mạ cát, bởi vì sao vậy? Nó không có giá trị. Cho nên khi lọt vào mắt, sẵn sàng chửi bới, tức tốt, ghét ăn, đồ tư tạo bỏ, tào lao, móc vào chùa, làm đau mắt tao thế. Có phải vậy không? Nhưng mà mạ kim cương vô tình lọt vào thì sao? Vì nó quý quá cho nên bụm giữ lại. đuôi mắt cũng được nữa mà giữ lại thôi. Có phải vậy không? Nên nhớ, ai nói được tiếng hông là rất là giỏi, nhưng mà không biết là thực tế khi nó lọt vào mắt có hông được không. Như vậy cái thí dụ này đem lên cho chúng ta cái gì? Những điều thế gian một người đi tu từ bỏ, từ bỏ hết tất cả vàng dòng mọi thứ trong cuộc đời, danh thơm tiếng tốt cuộc đời, nhu cầu đời sống trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ chúng ta bị ràng buộc bởi nhu cầu và danh thơm tiếng tốt trong đạo, thì những cái ở đời cho là mạt cát chúng ta đã từ bỏ rồi. Nhưng mà bây giờ trong đây, những cái này chúng ta cho là Phật sự, cho là gì đó, cuối cùng chúng ta ràng buộc bởi danh đạo. Thì mạt kim cương hay là mạt cát, nó khác nhau bởi chữ kim cương hay là cát, đúng không? Nhưng mà cái nguyên tắc của nó đó, khi tất cả những thứ này lọt vào mắt thì sao? Đều gây đuôi mắt, đau mắt, hại mắt, có phải không? Như vậy thì bây giờ đối với danh đời hay là những nhu cầu đời hay là đạo, chúng ta dính mắc bất cứ cái nào cũng ràng buộc và dẫn đến quan trái khổ đau trong cái tiến trình sanh tử của chúng ta. Điều đó là một điều chắc chắn như thật, chứ không nói khác hơn được. Cho nên không khéo chúng ta ở trong đạo không có an lạc, chúng ta bị ràng buộc tất cả những thứ để chúng ta không có hạnh phúc, thì sự thật rằng chúng ta cũng bị lôi kéo bởi nghiệp, bởi con đường tái sanh một cách phức tạp mà thôi. Cho nên có một câu chuyện rất là hay, thực hư chưa biết nhưng mà như một lời cảnh báo. Đó là tôi đọc được một câu chuyện là nguồn gốc của tham sân si. Thì một câu chuyện đơn giản là kể cho một cái vị ni cô khi tu hành ở một cái nơi mà núi đồi xa vắng nọ. Thì một con người đi tu mà ở lên núi, lên non, quyết lòng là tìm cho mình con đường giác ngộ và giải thoát. Nhưng cuối cùng một hôm, sau khi đi Phật sự về, thì nhìn thấy cái, một cái áo, cái quần gì của mình đó, bị chuột cắn một lỗ. Thì cô này nghĩ lên cái suy nghĩ khó chịu vì những cái bầy chuột này. Thì lúc đó sư cô mới nghĩ rằng nếu có một con mèo thì giải quyết được xong các vấn đề này thôi. Cho nên mới đi xuống với hàng xóm xin con mèo. Thì xin con mèo về để chi? Để mà bắt chuột. Hoặc là nó là nếu mèo ăn chay thì dọa chuột. Không dám ăn chay đâu. Đó, thì cổ xin được con mèo về. Giải quyết được chuột chưa? Tạm thời giải quyết được chuột. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là làm sao để mà có sữa và có những cái thực phẩm cho mèo. Thì suy nghĩ rồi cuối cùng á, đi xin sữa hàng ngày cho mèo. Mệt quá, Thôi bây giờ á, kiếm ai khá giả chút xin con bò về để có sữa. Cuối cùng Nico này cũng xin được một con bò để về. Nhưng mà sự thật rằng khi có con bò thì có sữa để giải quyết cho mèo, nhưng mà việc của bò thì sao? Hả? Phải có người chăn giữ và đồng thời phải có gì? Cỏ cho bò ăn. Thì trước hết có cỏ cho bà ăn thì phải đi xin hàng xóm cho một cái khoảng ruộng, khoảng đất nào đó để trồng cỏ cho bò. Nhưng mà cái điều bò nó không phải như người. Nó không phải là nó biết đi về tất cả mọi thứ. Nó lan hết, nó làm ảnh hưởng, cuối cùng cần phải có một người giữ bò. Và sự thật rằng khi có một người giữ bò, người đó là người chứ không phải là bò, cho nên đâu thể cô đơn được. Nó phải cần có một nhu cầu của một đời sống là phải có nhà cửa và thậm chí có bạn đời. Cả một quá trình như vậy, riết làng sớm thấy rằng nơi này không còn là một nơi thanh tu nữa, mà nơi nào chuột, nào mèo, nào bò, nào người, nào gia đình, tất cả mọi thứ lung tung, và sư cô không còn thời gian để tu tập. Một hôm đó có một người hỏi sư cô về sự tu tập và giải thoát. Thì sư cô này mới nói rằng là tôi đang bận để mà coi sóc mấy cái thứ này. Nhà cửa đang cất cho cái thằng giữ bò chưa xong. Còn mọi thứ cần thiết phải lo cho nó thế này thế kia, mọi thứ chưa xong, việc này chưa giải quyết được. Sau câu nói đó rồi, thì người cư sĩ này bỏ đi. Và sư cô lại nhìn lại chính mình như thế nào? Giật mình. Khi thấy suốt thời gian qua, đã làm gì? Cái tinh thần tự lập, cái tinh thần đơn giản, sống bình thường, an lạc, thảnh thơi, sự giải thoát tất cả mọi thứ, những chất liệu này nó tự thầm lặng biến mất đâu thuở nào, bởi khởi điểm chỉ là một cái dấu chuột cắn thôi. Sau khi suy nghĩ xong rồi, sư cô mới thấy rằng đạo lực mất hết tất cả vì những thứ này. Cuối cùng sư cô trả bò, trả mèo, trả người, trả tất cả mọi thứ cho lại tất cả mọi người rồi, quay trở về tự nhủ rằng mai này nếu có chuột cắn thì chỉ ngồi dài 3 phút giá là xong. Như vậy thay vì có 3 phút thôi mà lại biến lại trở thành cả một cái quá trình tu, nó lạc hướng mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta lạc hướng. Vậy nhìn lại, không khéo những người tu chúng ta cũng bị vô tình lạc hướng như thế. Cho hai chữ Phật sự, cuối cùng mất hết thời gian tu hành, mất hết sự thảnh thơi, mất hết sự an lành. Đây cũng là một điều nên nhìn lại chính mình. Vậy thì nếu không có đạo lực, không có cái sự tu tập, không ứng dụng lời Phật dạy để chuyển hóa tất cả những phiền não của chúng ta, thì xin thưa rằng chúng ta không có chất liệu cho mình và cho người. Đây là chuyện đương nhiên như thế. Cho nên một khi thấy mình không còn chất liệu cho mình, cho người, thì phải tự biết mình cần làm gì. Cho nên đây là một trong những vấn đề quan trọng. Và chính vì vậy, cốt tủy của sự tu hành nó nằm ở cái gì? Cốt tủy của sự tu hành nó nằm ở một chữ: buông. Buông hay là xả đó. Và đó cũng là lý do mà tôi muốn nói cái chủ đề hôm nay với tất cả các vị. Đó là chủ đề tôi muốn nói là gì? Chỉ cần một chữ: buông. Giỏi. Cần hết giờ mới có chủ đề. Đúng ra tôi cũng khỏi cần nói. Qua những gì tôi nói, người ta hiểu chủ đề tôi muốn nói là cái gì. Sự thật, tổng hợp hết lại các vấn đề, chúng ta thấy như thế nào? Muốn an lạc phải giỏi. Buông được hay không mới là vấn đề quan trọng ha. Muốn hạnh phúc phải ồ giỏi. Cái miệng nói hay lắm. Muốn hạnh phúc phải buông, muốn an lạc phải buông, muốn giác ngộ, giải thoát, muốn thành Phật, giỏi. Nhưng mà ai buông á, chẳng phải tôi buông. Chuyện của mấy ông Phật buông, chẳng phải tôi buông. Phật ơi, Phật buông, chẳng phải con buông. Cái nào Phật buông, Phật cho con. Tôi nhớ hồi sáng sư Chánh Định có giảng cũng rất hay á. Sư Chánh Định nói sao? Tu làm sao phải trở thành chim én chứ đừng trở thành chim cánh cụt. Cột quá, ràng buộc quá, trở thành chim cánh cụt sao bay nổi. Cánh thì nhỏ mà thân lại to. Mà thiệt, cánh cụt nó lết không à các vị. Các vị nhìn thấy những cái vùng mà Bắc Cực, Nam Cực rồi đó, cánh cụt á, bình thường mình thấy nó đi đúng không? Nhưng mà khi trên băng á, là nó lết không à. Nó nằm xuống nó trượt, trượt, trượt, trượt á. Chứ nó đâu có đi. Đi làm chi mỗi chân. Nặng quá lết không à, đâu chịu đâu nổi. Cho nên đó cũng là một cái thí dụ hay á. Thí dụ để chi vậy? Để chúng ta thấy được rằng là khi ràng buộc nhiều, chúng ta làm sao bay được? Có nghĩa rằng làm sao giải thoát và an lạc được khi chúng ta tự cố chấp và cột trói cho mình quá nhiều. Nhưng xin thưa các vị, cố chấp cột trói, các vị được gì trong đó? Đây là câu tôi muốn hỏi. Các vị có được gì trong đó không? Chắc chắn rằng các vị không được gì, nhưng mà chúng ta là như thế. Muốn cột vào, muốn gom vào, nhưng không phải gom vào cột vào để làm gì, mà cái đó chỉ là nghiệp của chúng ta, thói quen của chúng ta, lòng tham của chúng ta, cố chấp của chúng ta, vậy thôi. Chứ còn được gì, có được cái gì? Thật ra mà nói. Cho nên khi mà các vị đọc về cái lịch sử, nó hơi là cái nói chung là một cái truyền sử của ngài Bố Đại Hòa Thượng á, thì có một cái giai thoại một người hỏi đạo Bố Đại Hòa Thượng câu là: Bạch Hòa Thượng, đại ý Phật pháp là gì? Thì Bố Đại Hòa Thượng là người lúc nào cũng mang bên người mình cái gì? Một túi vải rất là to và trong đó đựng rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta hỏi: Bạch Hòa Thượng, đại ý Phật pháp là gì? Thì Bố Đại Hòa Thượng làm gì? Quăng cái túi vải xuống. Rồi người ta mới hỏi rằng là: chỉ có vậy thôi, hay có con đường nào để hướng thượng không? Thì lúc đó ngài làm gì? Ôm cái túi vải lên. Xin thưa các vị, sau khi buông xuống rồi ôm lên, đây mang cái nghĩa gì? Buông tất cả để giỏi người ta. Như vậy thì ở đây các vị thấy rất là quan trọng. Cái nghĩa buông tất cả để được tất cả là cái nghĩa rất là quan trọng trong nhà đạo. Nhưng mà chúng ta hay có thắc mắc ở chỗ là buông để làm sao mà được. Các vị hay nghĩ là như vậy. Cho nên đây là điều mà tôi nói hồi sáng đó. Tôi nói với các vị, tôi có mé mé đó. Tôi nói một số người hỏi tôi: đi tu có giàu không? Rồi tôi nói sao? Đi tu thì không có giàu, nhưng muốn giàu thì phải tu giỏi. Nhưng mà hiểu không? Cho nên các vị thấy một số người, người ta cứ nghĩ rằng à, người đó đi tu là nghèo, hay là người ta đi tu sao khổ. Sự thật vì nó nghèo nó mới tu á, cho nên hồi lúc nó giàu nó ăn chơi còn mà nó không có tu. Rồi coi bây giờ nó tu sao nó khổ. Không phải, nó tu nó khổ, nó khổ quá nó mới vô tu. Rồi mai mốt nó hết khổ cái nó hết tu. Cũng vậy, nó giàu nó không có tu, cái nó phá sản cái nó vô tu, tu cái thời gian cái nó công ăn việc làm lại cái nó bỏ tu. Nè, thế nói như đùa nhưng mà đó là sự thật. Có những người khổ đau điện tôi nè, khóc lóc liên tu bất tận, tới thời gian 5-6 tháng không điện cái sao giờ ổng về hạnh phúc rồi. Cho nên phải lo cơm lo nước lo đi chơi rồi với ổng rồi quên rồi, lâu lâu mới điện thoại lần thăm. Rồi cái mai mốt ổng bỏ cái kiếm tôi nữa. Đó, về chăm sóc nuôi trắng da dài tóc thời gian đi nữa à. Cho nên nhớ rằng không phải tu mà khổ. Khổ quá mới tu, rồi tu giải khổ, rồi giải được rồi cái quên tu. Đó. Cho nên không phải tu mà nghèo, do nghèo mới tu, tức là phá sản rồi ăn chơi thời mạt phá sản, hoặc là do chúng ta thiếu đi cái phước báo rồi chúng ta làm ăn sơ suất thất bại, rồi bây giờ chúng ta quay lại chùa. Đó, khi quay lại chùa rồi chúng ta tu tập thời gian, củng cố lại tinh thần, tỉnh táo, mọi thứ ổn định lại, rồi chúng ta làm. Nhưng mà sự thật rằng sau khi quay ra làm sao? Thì cuộc sống ổn định lại rồi, bây giờ nói hồi đó sao mà thấy đi chùa này kia phá sản đi chùa rồi tinh tấn lắm, bây giờ thời gian là sao hết đi. Giờ công việc nhiều quá thì phải đi họp hoài, phải có đối tác hoài, phải giải quyết công việc dài, các công nhân hoài. Đó, nó có đủ lý do để giải thừa. Rồi sao hồi lúc phá sản không đổ thừa? Đây là điều tôi nói rất quan trọng. Bỏ tất cả nhưng được tất cả. Sự thật rằng rất là nhiều người dính mắc ràng buộc cho nên trở thành nạn nhân của các vấn đề và chịu đựng khổ đau. Nhưng mà nếu người ta biết từ bỏ, không phải là từ bỏ để mất, nhưng mà khi các vị thật sự từ bỏ, các vị mới có hướng đi được cho chính mình. Còn khi các vị không thật sự từ bỏ, các vị không bao giờ đủ cái trí tuệ và chánh niệm để nhìn cho mình cái cách giải quyết và hướng đi. Bởi vì mình đang cố chấp một vấn đề làm sao giải quyết được. Nhất là những người bị ràng buộc trong tình cảm. Tôi nói bản thân tự cứu mình không lo cứu mà đi cứu vấn đề. Sắp chết rồi mà lo cứu vấn đề. Đây là điều mà tôi chia sẻ trong cái bài giảng gì? Chuyển hóa nỗi đau phản bội đó. Có những người mà lết không à, sống không nổi, sắp chết rồi, mà đi lo để chuẩn bị đánh ghen, rồi lo chuẩn bị canh me nó, rồi thế này thế kia, sắp chết không cứu mình đi cứu gì. Muốn giải quyết được vấn đề, trước hết phải cứu mình cái đã. Cứu mình được thì hy vọng rằng vấn đề có thể cải thiện được. Mà cho dù vấn đề không cải thiện được thì mình vẫn là mình. Còn cái kia rất là cố chấp, một cách gọi là thiếu suy nghĩ, cho nên là vấn đề cũng không có giải quyết được mà mình cũng mất. Đó. Trí tuệ ở chỗ nào? Bỏ tất cả đi. Lúc đó là bỏ tất cả sẽ được tất cả đó. Mình bất cần nó, bây giờ nó ăn chơi kệ mày. Tao giờ tao lo làm đẹp tao, tao lo ngủ, tao lo ăn, tao mua sắm mày. Tàn tạ mày bò về mày cầu xin tao à. Người ta không nghĩ ra được cái điều đó. Khi người ta bị đắm chìm trong cái đó, người ta bị ràng buộc trong cái đó, người ta chấp trong cái đó, người ta không nghĩ ra được cho mình hướng đi. Thậm chí có những người đau khổ nói với tôi nói muốn khô nước miếng gần 2 tiếng đồng hồ. Nghe xong rồi nói, mặc dù thầy nói vậy chứ làm sao con làm được. Dòng thứ dầu hắc mà tạc là vô mặt tôi á. Mấy cái đó tôi cũng đâu có tha. Thì tôi nói là không làm được thì chết đi. Hả? Ghê quá. Dám giỡn mặt giống Thích Phước Tiến à. Cho nên các vị nhìn thấy Đức Phật của chúng ta, để đi tầm đạo, điều gì Đức Phật đã làm đầu tiên? Đúng vậy. Đức Phật đầu tiên trong cuộc đời Đức Phật để đi tìm đạo, lúc đó chưa thấy đạo, chưa có con đường, mà Đức Phật đã làm gì? Từ bỏ hết tất cả gia đình, sự nghiệp, danh phận, quyền lực, tiền tài. Cái này thế gian không bao giờ bỏ được. Tôi nói thẳng với các vị, thế gian không bao giờ bỏ được. Đức Phật đã nêu gương rồi đó, mà sau đó cũng không được bao nhiêu người có thể làm được điều đó. Không đơn giản tí nào. Cho nên đọc lại lịch sử chúng ta nghe rất đơn giản, nhưng thử các vị đi. Một hoàn cảnh gia đình của các vị, một gia đình, một sự nghiệp nho nhỏ, một túp liều tranh hay là một cái gì đó, tất cả chúng ta thử đi. Bỏ được cái gì? Thậm chí thói quen của chúng ta trong những nhu cầu của bữa ăn thôi. Bỏ được cái gì? Không dễ. Cho nên đừng nói rằng những nguyện vọng cao xa hơn. Nhưng nên nhớ rằng không từ bỏ cái này không thể có được cái kia. Cái sự mà đánh đổi như vậy, chưa biết mục đích tới đâu, con người mà bỏ được như vậy, tâm hồn đã lên tới 9 tầng mây rồi. Lòng nhẹ tên rồi. Phải nói là như vậy. Cho nên trước khi giác ngộ, là Đức Phật đã làm hết tất cả những điều đó. Cho nên cái con đường giác ngộ hay là cái sự giác ngộ thì nó sẽ đến với Ngài thôi. Chúng ta chưa buông được những điều đó mà hằng ngày chúng ta cầu để có giác ngộ, xin thưa, chuyện này còn xa lắm các vị. Cho nên tại sao tôi giảng cái bài vì sao tu hoài mà không giác ngộ, mà chỉ rằng tu hoài thấy gì ngộ ngộ thì giác à. Đó. Rồi vậy thì làm sao kêu thành Phật được? Nếu chúng ta xét lại mình, chưa có sức để từ bỏ tất cả những gì trong cuộc đời, buông xả, tha thứ và bao dung, và thậm chí những nhu cầu của cuộc đời, để biết kiềm chế, hạn chế tất cả những cái đó, chúng ta hàng ngày cầu khẩn sự giác ngộ cũng như nấu cát mà muốn thành cơm thôi. Giác ngộ sao cậu? Giác ngộ mà cầu là không thể. Bây giờ tôi đã từng thí dụ cầm cái cục đá như thế này một tiếng đồng hồ sao? Hả? Mỗi tay sụi tay rồi sao? Đâu có buồn. Sụi quá rồi, kêu bác sĩ về chăm cứu. Hết không? Uống thuốc, chích thuốc, vật lý trị liệu, rồi tất cả mọi phương pháp không hết hả? Đầu ghệ tay này đến Đài Quan Thế Âm trước á. Rồi sao? Cầu. tất cả mọi phương thức không hết rồi, bây giờ chỉ còn cái tinh thần thánh cầu đó. Đầu ghệ tay muốn sụi đến với Đức Phật mà chắc là sụi rồi, cứng đơ rồi à. Còn sao? Bồ Tát Quan Thế Âm là linh thiêng gia hộ này kia, tất cả mọi thứ cho con, cái tay này sao con đau nhức khổ quá này kia, chắc là con sụi luôn rồi, làm sao cho nó đừng đau nữa, nhức đừng có sụi nữa. Rồi sao? Đức Phật nhìn xuống thấy rất rõ nó cầm cái thứ này mà không sụi nữa thì thôi á. Có phải vậy không? Nhưng mà Đức Phật khi khuyên chúng ta rằng à, ta biết rất rõ ngươi cầm cái này ngươi bị sụi à, ngươi đau khổ, ngươi bỏ xuống đi, bỏ giày là xong. Nhưng mà chúng ta nói sao? Cãi à? Đức Phật là người có quyền năng, thần thông vô biên, thì làm sao mà con cầm như vậy nè mà ngài làm cho con hết nhức hết đau ngài mới hay chứ à, có phải vậy không? Thua luôn. Đó, cái cách cầu của chúng ta để giác ngộ hết khổ không bao giờ giải quyết được bằng cách đó. Đạo Phật không có chỉ chúng ta cách đó. Những niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thì hướng dẫn theo cách đó. Nhưng mà sự thật, với trí tuệ của Đạo Phật biết rất rõ, mọi thứ hạnh phúc khổ đau không xuất phát từ thần thánh, mà xuất phát từ ai? Từ tất cả chúng ta. Chúng ta tự để xuống thì chúng ta tự hết khổ, hết đau. Đó là như thật mà. Cho nên Phật Pháp nằm ở cái chỗ này, ở chỗ làm sao chúng ta nghe một phần nào đó rồi ứng dụng được những điều đó. Ứng dụng bao nhiêu, giải quyết cho mình các vấn đề bấy nhiêu, chứ không phải là ngồi chờ đợi. Cho nên mỗi một khóa tu như thế này, chúng ta tiến bộ được gì, chúng ta thay đổi được gì, chúng ta an lạc và hạnh phúc hơn như thế nào, chúng ta đầy đủ sự tỉnh táo để giải quyết các vấn đề như thế nào, việc còn lại đó là việc mà gọi là khéo léo trong việc ứng dụng tu tập của tất cả các vị. Các vị nên nhớ là như thế. Phật Pháp thực tế là như vậy, không cần xa xôi, buông xuống là tự hết khổ. Tôi gặp những cô Phật tử từ Gia Lai xuống, tôi hỏi lúc này bớt khổ chưa, thì cô nói dạ con lúc này ăn vui rồi, kệ làm gì làm à. Có nghĩa là buông xuống rồi sẽ hết khổ. Sắm chừng trăm cái kệ an lành à. Sự thật, có những lúc không quá bận tâm, bởi vì chúng ta cũng không cải thiện được các vấn đề. Các vấn đề nó không phải nằm trong cái tầm quyết định của ta về việc đó, mà ta chỉ quyết định cho chính ta mà thôi. Cho nên là cái cách mà nhìn của đạo, trong Phật Pháp mà nhìn thì sao? Khi tu tập rồi, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Trong sự tu tập tất cả các ý niệm, hồi sáng các vị ngồi thiền á, tôi nói gì? Hãy buông các ý niệm đi, buồn, vui, giận, ghét, thù gì đó, bỏ hết đi. Các vị phải bỏ. Vì tất cả những cái ý niệm đó là sao? Nó ràng buộc chúng ta. Nó là ý niệm không thật, nhưng mà chúng ta dính nó trở thành cái thật tạm thời trong tâm ta. Ta không có an lạc. Vì vậy, các ý niệm tu hành cũng cần phải từ bỏ. Cái ý niệm mà tu tập ở trong ta, mong cầu sự giác ngộ chứng đắc cũng phải từ bỏ. Cho nên trong Phật học, thuật ngữ mà xả đó, là buông bỏ đó, rất là quan trọng. Trong Thất Giác Chi hay là Thất Bồ Đề Phần, mà đây là một bài giảng tôi giảng ở Canada đó, là bảy pháp đưa đến sự giác ngộ đó, thì tôi đã chuyển dịch thành một từ dễ hiểu như thế. Thì gồm gì? Trạch, niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, và cuối cùng là xả. Đạt đến mức độ thiền định rồi cũng phải buông xả cái chấp thiền định đó mới đạt được cái mức độ tiến xa hơn. Còn bằng không chủ chấp vào đó cũng không thể đạt gì. Vì vậy trải qua một thời gian nhập thất, tôi nhận ra được điều này rất rõ trong quá trình mà mình ứng dụng tu hành. Khi chúng ta ứng dụng tu hành muốn đạt được mức độ thiền định của tâm, thì cái ý niệm mà gọi là chúng ta đang được trạng thái an lạc tĩnh lặng cũng phải từ bỏ. Chúng ta lúc đó, có những lúc chúng ta trụ bám vào một cái ý niệm được rằng là ta đang tĩnh lặng an lạc, nhưng thật sự lúc đó ý niệm chúng ta vẫn sống với cái nghĩa là đang tĩnh lặng an lạc, thì vẫn chưa thật an. Bởi vì ý thức chúng ta vẫn tồn tại. Vượt qua được những giai đoạn này thì chúng ta mới tiến sâu trong thiền định được. Còn bằng không chúng ta dừng lại tại đó. Cho nên thất giác chi định xả. Dù cảm thấy trạng thái an lạc của tâm hồn nhận ra rất rõ, nhưng mà khi chúng ta nhận ra ý thức chúng ta tồn tại, nó sẽ vọng khởi tiếp tục với một lý do khác tế nhị hơn. Cho nên phải bỏ qua những ý thức về cái điều đó nữa, thì lúc đó chúng ta mới có sự tĩnh lặng an lạc thật sự. Ý thức chúng ta không bao giờ dừng nghỉ cho các ý niệm đâu. Cho nên trong cái lúc mà tôi hướng dẫn các vị ngồi thiền tu tập, tôi nói các pháp tự sanh hãy để tự diệt, đừng bận lòng tới nó. Hãy để ý những cái gì của mình đang diễn ra bằng hơi thở, bằng trì chú, bằng niệm Phật gì đó. Đây là cái khởi điểm của bước đầu của chúng ta. Để rồi mai này chúng ta sẽ tiến xa hơn. Cái người mà niệm Phật đến chỗ vô niệm mà niệm, cái này người ta nói có chứ không phải không? Không phải là như vô lý. Bởi vì một người đạt được vô niệm mà niệm, người ta phải thuần niệm. Đến lúc đó ý thức không khởi niệm, mà nó tự niệm như một quán tính, như một hạt giống sâu dày. Lúc đó không phải là vọng tưởng. Chính chỗ đó người ta gọi là nhất tâm. Chỉ có khi đạt được vô niệm thì người ta sẽ đạt được nhất tâm. Vậy tu tập các thiền chứng cũng vậy thôi. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sự thật rằng sơ thiền, nhị thiền, cái này nó nằm trong cái khả năng của các vị. Đừng nói là tôi nói này là tôi nói liều, không có. Với năm thiền chi mà tôi đã giải thích với các vị, từ sơ thiền là gì? Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó. Sự thật với năm thiền chi này, người cư sĩ Phật tử trong khả năng ban đầu chú tâm niệm Phật là đã có, chú tâm trì chú là đã có. Cái này đối với chúng ta nghe sơ thiền nghe dữ vậy đó, nhưng mà không có nghĩa là cái gì ghê gớm lắm đâu. Và cái nghĩa chúng ta dùng một câu rất là cô đọng, đó là ly sanh hỷ lạc địa. Tức là trong một trạng thái chúng ta lìa tất cả các khởi niệm, các ý niệm hướng về các cái dục tham về tài sắc danh thực thùy, chúng ta sống trong một tĩnh lặng, chú ý thật sự rõ ràng trong câu niệm Phật trì chú hoặc là nương tựa vào hơi thở, trạng thái năm thiền chi này là chuyện đương nhiên. Cho nên khả năng của những người cư sĩ sơ thiền là cái chuyện trong tầm tay của các vị, chẳng phải là xa xôi. Và những người khi đạt được những cái câu mà niệm Phật vô niệm mà niệm thì khả năng tứ thiền là nằm trong tay. Bởi vì lúc đó làm sao? Khi đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cuối cùng tứ thiền cái nghĩa là gì? Xả niệm thanh tịnh địa. Cái nghĩa tóm tắt là vậy thôi. Và cái nghĩa chuyên môn ở trong là tính chất của tứ thiền là nhất tâm. Đã bỏ tất cả các thiền chi trước, còn lại nhất tâm. Như vậy một người tịnh độ niệm Phật đã được tới vô niệm mà niệm, ở trong đó không phải ý thức niệm mà thuần niệm trong tĩnh lặng. Cái này những người Phật tử đạt vô số. Tôi nói với các vị đó, khi tôi sang Mỹ tôi gặp một người Phật tử cư sĩ mà ngồi thiền mà vô niệm mà niệm mỗi lần từ 3 đến 5 tiếng ngồi kiết già. Mà cô là người làm gì? Cô là người buôn bán tạp hóa của một cái nơi của mình, mà cô vẫn sống trong tĩnh lặng. Cô làm được những điều mà phải nói là mình người tu mình ngưỡng mộ chứ. Ngồi thiền 5 tiếng kiết già đâu phải dễ. Tôi nói chi xa, 2 tiếng thôi. Trần ai lai khổ cái nè các vị. Để tập được 2 tiếng ngồi thiền mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ ngồi tới đó, tức là chúng ta chưa bao giờ ngồi tới 1 giờ đó, thì xin thưa với các vị, thời gian mà các vị luyện tập cái đó để đạt được phải tính bằng tháng, 1 năm. Mà trong đau đớn, ai yếu đuối không bao giờ đạt được đâu. Như vậy một người cư sĩ Phật tử, họ có khả năng tu tập được đến mức độ như vậy, mà trong khi họ sống giữa chợ đời, buôn bán làm ăn tất cả mọi thứ, mà họ nói với tôi thật lòng, con không rời niệm, con vẫn làm được. Khi tu tập tới tứ thiền, cái nghĩa chính của nó là xả niệm thanh tịnh địa. Tức là không có niệm bằng ý thức nữa, để đi vào trong sự tĩnh lặng nhất tâm. Vậy thì cái nghĩa xả này trong công phu vô cùng quan trọng. Nếu các vị muốn có sự tĩnh lặng trong tâm hồn, dù công phu tại nhà, các vị giữ một chữ xả này, các vị sẽ giải quyết được các vấn đề. Tức là buông. Buông hết ý niệm. Nói thì dễ, nhưng thử buông đi. Nhưng phải buông. Nếu muốn đạt được mục đích tu hành, phải buông, không có cách khác. Dù đó là thói quen, dù đó là quán tính, dù đó là cái khó chuyển hóa, nhưng muốn đạt được những mục đích trong việc tu hành của mình, bằng mọi cách phải làm. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị như vậy. Cho nên trước khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta trải bầu đòn ra, chúng ta có bài kệ gì? Hả? Không, kệ hô thiền là bắt đầu vào ngồi thiền rồi. Nhưng mà cái bài kệ để chúng ta trải bồ đoàn ngồi thiền là cái bài gì? Chánh thân đoan tọa. Tức là bắt đầu chúng ta ngồi trên cái bồ đoàn chúng ta đó, thì chúng ta thầm đọc cái bài kệ này. Cái bài kệ này trong cái tỳ ni nhật dụng là của những cái người tập sự tu, và những người tu là ứng dụng, là học thuộc từ ban đầu. Bài kệ 4 câu là chánh thân đoan tọa. Bởi vì đương nguyện chúng sinh, rồi gì? Tọa bồ đề tòa, rồi gì? Tâm vô sở trước. Nghĩa là gì? Chánh thân đoan tọa là thẳng mình ngồi ngay. Tức là bước vào trong bồ đoàn, chúng ta đặt cái mông lên ngồi, thì chúng ta đọc cái bài kệ này. Thẳng mình ngồi ngay, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh, nên nguyện cho chúng sinh. Tọa bồ đề tòa, tức là ngồi trên tòa bồ đề. Tâm vô sở trước là gì? Lòng không dính mắc. Như vậy làm sao để được không dính mắc? Buông xả mới không dính mắc chứ. Như vậy thì cái câu này trong cái bài kệ, để mà trước khi chúng ta bước vào hô thiền, cho chúng ta cái câu là hãy buông xả mọi niệm trước khi bắt đầu ứng dụng tập tu đi vào trong thiền định. Hai niệm Phật trì chú, đây là cái chuyện đương nhiên. Cái bài chánh niệm là chìa khóa cho hạnh phúc đó. Đây là cái bài giảng tôi đã nói với các vị về cái bài này, cái cốt lõi để các vị ứng dụng trong việc tu hành. Vậy thì đây là một trong những điều mà khi học Phật phải nắm được những cốt tủy, chúng ta mới vào được cái hương vị của giải thoát, của an lạc, của hạnh phúc. Còn bằng không chúng ta tu hoài vậy, ủa sao nghe nói một ngày an lạc mà có an lạc gì đâu. Sự thật rằng chủ đề này rất là hay. Để được an lạc một ngày không phải chuyện dễ. Nhưng nếu chúng ta buông xả được tới đâu, chúng ta an lạc tới đó. Đúng rồi đó. Buông xả được tới đâu, an lạc tới đó. Tại sao lúc chúng ta tụng kinh chúng ta được an lạc? Vì lúc chúng ta tập trung tụng kinh, chúng ta không bị buồn vui, giận ghét, mọi thứ phiền não chi phối. Hồi sáng sư Chánh Định nói câu tôi thấy cũng lý thú. Ở đời này không có cái gì để mà đáng ghét hết đó, phải không? Đáng thương hoặc là dễ thương thôi. Hay á. Nhưng mà xin thưa với các vị, trên nguyên tắc cuộc đời, thói quen chúng ta dùng là sao? Buồn vui giận ghét, tất cả mọi thứ này nó đanh vây chúng ta. Hận thù giận tức lo sợ khổ sầu đanh vây chúng ta. Đâu có một giờ nào an lành đâu các vị. Ngồi ở đây nhưng chưa chắc gì được an lành. Bởi vì ngồi đây vẫn còn dính mắc và liên kết với tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, lo lắng sợ hãi mang từ cái nơi của mình đó, gắn ở tại vị trí này thì nó chỉ khác cái nơi thôi mà lòng không khác. Cho nên nếu lòng không an thì đến chân trời góc núi nào cũng vậy mà thôi. Nếu muốn được an thì tại ngay vị trí ngồi này, tâm chúng ta buông xả. Thật sự mà nói, để suy nghĩ bận lòng điều gì, cái đó gác lại đi, chiều nay về tính. Ít nhất sáng bước vào khóa tu an lạc, để cho mình hưởng trọn một ngày thật sự an lạc cái đã. Về đây mà không hưởng an lạc được vậy uổng lắm. Mà về đây không an lạc thì đừng hòng ra khỏi cửa chùa an lạc, bảo đảm luôn. Cho nên hãy cố mà an lạc. Để chi vậy? Để khi ra khỏi cửa chùa nó còn được một cái chất liệu, một chút gì đó để mà có khả năng để chống chọi với sóng gió trong cuộc đời. Một ngày chúng ta vậy chứ nó quan trọng lắm. Mới có khởi điểm rồi tới giờ chúng ta chuẩn bị hết giờ nè. Nãy giờ canh đồng hồ tùm lum hết trơn đó không? Ở dưới bắt đầu canh rồi đó. Các vị không canh nhưng mà mấy giảng đường khác tôi thấy nhóm hết rồi đó. Mới thấy là chuẩn bị sắp 4 giờ rồi bắt đầu nhóm rồi. Nhưng tôi nói với các vị, chính chúng ta như vậy mà tu hoài chúng ta không an lạc chứ gì hết. Trong khi ngồi vậy là chúng ta đã móng khởi nhiều thứ cùng một lúc rồi. Chưa có thật sự dừng trụ một chút nào cho mình an lành. Thì thôi, dù sao các vị gieo duyên được tới đâu hay tới đó. Một ngày người ta tu 10 tiếng. Mấy tiếng? Tính từ 7 giờ đi, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, mấy tiếng? 9 tiếng. Mà mới 8 tiếng rưỡi, 8 tiếng 45 phút nhóm hết rồi. Chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Mà vẫn không yên. Xin thưa các vị, nói về để chúng ta thấy điều gì? Sự tu tập rất là tinh tế chứ không phải đơn giản. Rất là tinh tế chứ không phải đơn giản. Vì vậy, chúng ta thường khi đau khổ chúng ta cần giải quyết vấn đề. Nhưng mà để chúng ta có giải pháp trước các vấn đề đau khổ chúng ta là không làm được. Ngài Trần Nhân Tông có nói trong một cái bài kệ đó, Cư Trần Lạc Đạo, trong đó có một câu gì? Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Câu này hay lắm. Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Để muốn an lành, muốn được thiền định, muốn được an lạc gì đó, cái việc gì đó đó, điều quan trọng nhất là chúng ta đừng bận lòng với tất cả các thứ. Nhưng mà làm sao có thể có được những điều đó? Phải tôi luyện mình mới có được những điều đó. Làm sao thấy được điều trái ý nghịch lòng mà mình không trái ý nghịch lòng? Làm sao thấy được một cái điều tranh cãi, ví dụ như người cãi nói bông này đẹp, bông kia đẹp, nhưng mà mình biết rằng mình nói ra như vậy thì nó không có nghĩa chúng ta trở về với mình sự an lạc, ai nói gì kệ họ. Làm sao chúng ta để có được cái điều đó? Phải trải qua giai đoạn. Cho nên các vị biết, tôi có nói với các vị một cái việc mà tôi có đi từ ở bên Na Uy, khi tôi đi châu Âu á, thì một nhóm Phật tử từ Thụy Điển đi vượt qua biên giới qua Na Uy đón tôi để trở về Thụy Điển để tiếp tục giảng á. Thì trên đường từ Na Uy về Thụy Điển đi bằng đường lộ là khoảng 5 tiếng. Thì trên đường đó thì có những người cư sĩ Phật tử trên, ngồi chung trên xe. Họ là những đạo bạn rất thân thiết với nhau. Nhưng mà tôi đã giảng cả ngày, tôi mệt, tôi lên xe, tôi không muốn để ý nữa, cho nên tôi muốn được hít thở, tĩnh lặng, hoặc là mình nhìn ngó hai bên đường ngắm để mình thư giãn thôi. Nhưng mà hai người này thấy có tôi bắt đầu đem Phật Pháp ra cãi. Đầu một ông lái xe và một ông ngồi sau cãi. Thì hai người này thấy có tôi là mang nghĩa gì? Có tôi sẽ làm trọng tài. À, cho nên khi cãi nhau sẽ một lát để ai đúng và ai sai. Tôi nói thật với các vị, 2 tiếng đồng hồ cãi ở trên xe. Nhưng mà sự thật, nếu 10 năm về trước hay là 15 năm về trước, tôi đã nhảy vô từ lâu rồi. Nhưng mà thật sự, con người mà đã đến giai đoạn 2 tiếng đồng hồ hai vị đó nói cái việc đó của hai vị, tôi chẳng cần thiết để bận tâm bất cứ cái điều gì. Họ nói gì là chuyện của họ, và chuyện mà gọi là hít thở nhìn ngắm đó là chuyện của tôi. Làm sao chúng ta làm được chuyện đó? Nhưng mà trước kia tại sao chúng ta không được? Trước kia là nóng máu rồi đó à, chúng ta biết chút chút mà à, cho nên là chúng ta dễ nhảy vào can thiệp. Nhưng bây giờ không cần bận tâm can thiệp. Rồi một lát cãi hoài mà tôi không can thiệp, hai người khó chịu mới nói: thầy, sao thầy không nói gì chứ vậy? Đúng không? Rồi đó bắt đầu họ hỏi tôi. Tôi nói: ôi, việc đó của hai vị, mắc gì tôi phải nói. Còn vô số các vấn đề trên cuộc đời, làm sao để được bình an giữa mọi thứ như vậy đó? Đó là một vấn đề tôi muốn nói suy nghĩ. Cho nên câu đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, một cái câu rất đơn giản nhưng mà không phải là dễ. Chúng ta nhìn ngó bất cứ một cái gì, chúng ta đều bị dính mắc bởi cảnh, bởi người, bởi mọi thứ hết á. Chúng ta nhìn ai một cái rồi chúng ta sẽ lưu lại trong ký ức của chúng ta về cái thương, cái ghét, cái buồn, cái vui. Cho nên không phải là chuyện bình thường. và hàng muôn ngàn thứ. Làm sao chúng ta có thể, cái gì cảm thấy làm phiền lòng mình nên tự cứu mình đi, rút mình ra khỏi cái chuyện mà gọi là phiền đó đi, để tự bình an. Làm sao họ cãi mà chúng ta vẫn bình an, tai chúng ta nghe đó nhưng mà không có phán xét. Vậy đó thì chúng ta mới cảm thấy rằng an, hạnh phúc, tức là buông xả là một cái nghĩa rất là quan trọng trong cái việc tu. Cho nên khi người ta hỏi một vị thiền sư thế nào là giải thoát, thiền sư nói sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc là giải thoát, đơn giản vô cùng. Nhưng mà các vị được không? Hả? Các vị là mũ mít mà sao được? Chúng ta có nghe dùng từ mũ mít chưa? Mày mũ mít đụng gì dính đó, có phải không? Nhưng mà sự thật, đứng về tu hành, chúng ta đều có mũ mít đầy người hết. Cái gì cũng có mũ mít hết. Dính cái bằng chưa từng có, bây giờ nó không dùng mũ mít nữa mà dùng keo dán chuột. Keo dán chuột. Còn ghê gớm hơn nữa. Cho nên, trở lại vấn đề, các vị thiền sư nói câu rất đơn giản, đối cảnh vô tâm chứ hội thiền. Chỉ cần nhìn thấy tất cả các cảnh mà tâm mình đừng hướng theo, đừng dao động, lúc đó khỏi cần nói thiền, thiền ngay đó chứ đâu nữa. Thì bây giờ chúng ta cứ tập làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ làm đi. Vậy thì nhìn lại các vấn đề của Phật Pháp, chúng ta thấy gì? Đức Phật từng dạy con người chúng ta bị ràng buộc bởi ngăn che bởi năm thứ, mà nãy các vị đã nói một số thứ có rồi đó. Cái này trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là năm truyền cái. Truyền là gì? Truyền là cột trói. Cái là gì? Ngăn che. Các vị thấy cái gì mà che trên đầu Đức Phật người ta gọi là gì? Đúng vậy, hay người ta giỏi, cho tràng pháo tay á. Đó. Hay. Biết được những cái từ ngữ chuyên môn vậy hay. Cái gì mà che trên đầu Đức Phật người ta gọi là bảo cái. Cái là từ Hán Việt, có nghĩa là nó che. Cái đó quý báu, để dùng một cái báu gì đó để che trên đầu Đức Phật, cái đó gọi là bảo cái. Thì ở đây trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo nó có một từ là năm truyền cái, có nghĩa là năm loại ràng buộc và ngăn che chúng ta trên lộ trình tu tập và giải thoát. Năm thứ này là quan trọng cho cái tiến trình đó: tham dục, sân hận, thùy miên, trạo hối và nghi. Đây là năm thứ mà Đức Phật xem là chướng ngăn cho lộ trình tu tập. Những cái này nó lồ lộ trong mỗi con người chúng ta. Tham dục khỏi nói, đối với tất cả các nhu cầu của ngũ dục trong cuộc đời, con người chúng ta bị ràng buộc là điều lớn nhất. Sân hận cũng thế. Những cái này chúng ta nhận thức quá rõ ràng, và chúng ta học tu nhiều rồi, chúng ta biết rất rõ rồi. Thùy miên, ngủ nghỉ, ở này có người được, có người không. Dĩ nhiên trong số người của chúng ta, có nhiều người chúng ta vượt qua được những cái ngủ, thùy miên. Nhưng mà có những người cũng khó. Ví dụ sáng này tôi cho các vị ngồi thiền có 10 phút thôi mà tôi thấy lên cõi trời tam thập tam thiên cũng hơi nhiều quá. Tôi nói mà tới trường tôi nói là hít thở năm hơi, là cái nghĩa là để mà xả thiền nó cũng không biết. Tại vì nãy giờ tôi nói lải nhải cho nên tử từ nào giống từ nấy. Cái tôi nói là tỉnh lại đi. Lúc mà giật mình. Trời, thấy hết đó chứ bộ. Thùy miên là ngủ gục á. Ham ngủ á. Cái này nó thói quen thôi. Rồi gì? Trạo hối. Là gì? Nãy giờ không có ho. Bắt đầu tới vô ngồi thiền. Này ho thiệt ông nội ơi. Các vị thấy gì? Trạo hối là vậy đó. Tức là con người chúng ta bị dao động. Trạo hối là cái nghĩa dao động. Tự nhiên yên hết, tự nhiên chúng ta dao động. Rồi tự nhiên ai hát là chúng ta giật. Đó, như vậy. Đó là những cái mà trạo hối. Rồi những người mà ngồi tự nhiên là chúng ta giật giật rung đùi rồi đó. Cái đó là trạo cử hết đó. Rồi bây giờ bình thường chúng ta không cảm thấy gì, nhưng mà khi ngồi vô cái con người chúng ta ngứa ngáy, nó nhúc nhích, nó muốn dao động. Cái đó là trạo hỏi nghi. Nghi là gì? Nghi là hoài nghi là chỗ gì? Là chúng ta không tin mình, yếu đuối, mơ màng về một cái việc, chứ không phải là cái gì chúng ta chưa hiểu, chúng ta đặt nghi vấn. Cái đó không thuộc về hoài nghi, cái đó thuộc về dạng trí tuệ. Còn hoài nghi là vậy nè, cái việc đó nó ràng ràng rồi mà chúng ta lờ đờ, không tin mình, không biết mình làm được không ta, thấy vậy chứ mà không biết, không phải dễ đâu, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Tất cả những cái hoài nghi nó thuộc về dạng gì? Ngờ vực một cách yếu đuối và mơ màng về con người của mình trong cái về giáo pháp hay là vấn đề tu tập. Cái đó gọi là hoài nghi. Nó nghi chứ một cái gì chúng ta chưa biết, chúng ta đặt dấu hỏi về một vấn đề, cái này không phải nghi. Nghi đó nhưng mà không phải thuộc về dạng trong năm truyền cái, mà nghi đó thuộc về có trí tuệ, là cái gì chưa biết cần phải hiểu. Đó là gọi là năm thứ ngăn che. Và đây là những cái mà gọi là chướng ngăn thánh đạo, chướng ngăn trên lộ trình tu tập. Và hai thứ chấp vô cùng quan trọng cho cái việc tu tập của chúng ta, đó là chúng ta chấp gì? Một cái từ rất là chuyên môn. Một là chấp gì? Chấp gì? Nói chung cái nữa coi. Hả? Một là chấp ngã giỏi, hai là chấp gì? Pháp. Chấp ngã và chấp pháp trên lộ trình tu hành. Mà hai cái từ này chúng ta thường được nghe. Chấp ngã nghe không? Và sự thật rằng đây là một công đoạn quan trọng của bậc thánh, còn chúng ta bỏ qua đi, khỏi nói, ôm cái ngã to đùng là đương nhiên rồi. Chúng ta khổ đau vì ngã, chúng ta tạo nghiệp vì ngã, chúng ta quán kết vì ngã, tự ái vì ngã, tự tử vì đủ hết á. Nó nhớ kỹ rằng cơ bản nhất trong dòng đời của chúng ta, ngoài bản ngã này không có gì để giải quyết nữa cả. Mặc dầu bản ngã là giả, nhân quả nghiệp báo giả thật. Hả? Học những cái bài hả? Bao giờ trả hết nghiệp, sám hối có hết tội không rồi ha. Mà tới giờ hỏi nè, nhân quả nghiệp báo giả thật, không biết. Hả? Chứ thật rằng nhân quả nghiệp báo vẫn giả. Nó thật trong đời huyễn mộng. Nên nhớ là như vậy. Thật trong đời huyễn mộng, thật với người mê, thật với người tạo nghiệp, thật với người còn trống luân hồi. Vô cùng quan trọng cái nghĩa này. Cho nên là tôi nói là tôi nhá nhá hoài giảng cái bài vượt trên thiện ác cho các vị. Bữa nay hỏi câu này không trả lời được thôi, chưa dám nói. Nói là từng bước để đưa các vị để hiểu. Hồi sáng sư Chánh Định có nói mỗi mấy câu mà tôi là người trưởng ban tổ chức tôi cũng đau đau á. Sư cứ nhấn hoài khóa tu này thứ mấy rồi. Cái câu này đó là xoáy ốc người trưởng ban tổ chức á. Mũi dại lái chịu đòn á. Đó. Tôi nghe hết chứ. Như vậy những cái này các vị thấy cái gì? Cái việc đó người ta nói rằng chúng ta tu tới khóa 95 rồi, trải qua 8 năm trời rồi, mà một câu đó hỏi không biết. Vậy thầy các vị dạy cái gì? Ý người ta muốn nói vậy đó. Muốn xẻ tôi nè. Cho nên những gì các vị bí là dưới tôi đau. Ta nói vậy đó, nhưng mà ai là người đứng ra tổ chức cho các vị tu? Ai là người hướng dẫn cho các vị tu? Ủa chuyện đơn giản vậy, tu 8 năm hỏi không biết. Vậy ông dạy cái gì? Đó, câu đó ta muốn nói như vậy đó. Nhưng mà tế nhị không có đề cập tới, nhưng mà ý là vậy đó. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Con nhạn ở dưới không thấy bóng nhưng mà đau hơn. Thiệt. Quan trọng. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng, trở lại vấn đề, bản ngã là một trong những điều vô cùng quan trọng. Tôi sẽ chia sẻ một bài giảng này tường tận hơn với các vị. Dĩ nhiên những bài giảng đề cập đến bản ngã tôi nói nhiều, chứ không phải ít. Nhưng mà chưa giải quyết được các vấn đề. Bởi vì nó là cốt lõi của các vấn đề. để các bậc thánh có thể là thành thánh hay là chúng sinh. Cho nên trong Phật giáo Nguyên Thủy đạt đến vô ngã là gì? Vô, đúng vậy, vô ngã là niết bàn. Tức là làm sao chúng ta vượt qua được sự ràng buộc của bản ngã, chấp ngã chính mắt này là niết bàn. Nhưng mà đó chưa phải là điểm dừng hay là điểm cuối cùng đối với con đường tu tập theo Đại Thừa. Bởi vì đó mới là ngã không thôi. Và chính vì vậy trong Kinh Tương Ứng mới nói một cái câu đặt vấn đề liên quan đến ngã. Nói câu gì? Năm uẩn là gánh nặng. Kẻ gánh nặng là người cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Bốn câu rất đơn giản trong Kinh Tương Ưng. Như vậy chúng ta thấy bốn câu này ngắn gọn nhưng mà làm cả đời với chúng ta. Năm uẩn để chỉ cái gì? Để chỉ cho cái ngã chứ gì. Năm uẩn là bao gồm cả thân và tâm này, đúng không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho cơ thể vật chất, thọ tưởng hành thức là về mặt tâm lý, khả năng phản ứng, chấp ngã, bảo vệ bản ngã, tự ái, tự tôn, tự tôi của chúng ta từ gì? Từ thọ tưởng hành thức chứ là cái gì? Bản ngã từ một cơ thể vật chất đến sự chấp ngã bảo thủ của tư tưởng, của tinh thần. Đây là điều vô cùng quan trọng. Loại trừ được cái sự cố chấp dính mắc này, các bậc thánh đã thành tựu được con đường tuệ giác của mình theo con đường của Nguyên Thủy, tức là ngã không. Nhưng mà dưới cái nhìn của Đại Thừa còn lên một bước nữa, nhìn rằng các vị đã đạt được mục đích của tu hành là vô ngã, nhưng mà cái pháp ứng dụng, cái pháp để đạt được thiền định, cái pháp để đạt được gọi là diệt tận định, cái pháp gọi là chứng đắc, tất cả những cái này nó còn. Chính vì cái còn như vậy mà Kinh Kim Cang mới nói rằng là một vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, dù bất cứ quả vị nào Tư Đà Hàm mà không thấy mình đạt quả vị Tư Đà Hàm thì mới thật là Tư Đà Hàm. A La Hán không thấy mình là người đạt A La Hán mới là chính thức A La Hán. Đây là câu giải quyết vấn đề của Kinh Kim Cang để chi? Pháp cũng không. Nên nhớ kỹ, quan trọng cái này. Vì vậy cho nên hai bài kinh trùng hợp cái nghĩa với nhau trong một bài kinh Người Bắt Rắn của Kinh Trung Bộ và một cái bài kinh Kim Cang cùng có một câu giống nhau gì? Ta nói pháp cũng như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Như vậy câu này nói lên cái gì? Tất cả các phương thức tu tập đều là phương tiện. Còn dính mắc dù là phương pháp tu hành để đạt diệt tận định, bám vào phương thức đó cũng là chấp pháp. Một vị bám vào phương thức tu tập đạt được vị A-la-hán, cái cách nhìn của Đại Thừa vẫn là chấp pháp. Đây là điều mà tôi nói với các vị. Chính vì vậy mà trong Kinh Duy Ma có một câu là không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, đó mới là chỗ yên lặng. Câu này quan trọng vô cùng. Rời khỏi chấp pháp mới được yên lặng trong mọi lúc mọi nơi, mới được thật sự tự tại. Giữ pháp để được yên lặng, cái đó còn dính mắc, rời pháp dao động. Giống như một cái cây uống chưa thật công, buông cái cây sắt ra, cây đó bung trở lại. Nhờ cây mới được công. Nhưng mà làm sao? Cây thật công không cần sắt. Cái này cái nhìn của Đại Thừa, phải rời chấp pháp nữa. Ngã không đã đành, pháp không nữa mới là mức độ tuyệt đối. Cho nên cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát ở chỗ là ngã pháp câu không. Cho nên chúng ta có hai cái thuật ngữ chuyên môn trong nhà đạo mà chúng ta từng nghe. Một là vô sanh nhẫn, hai là vô sanh pháp nhẫn. Cái từ này có nghe chưa? Như vậy một cái từ vô sanh nhẫn có nghĩa là gì? Chỉ cho những người là vô ngã. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là gì? Ngã pháp đều không. Phải nhớ, những cái từ ngữ này nó có cái ý nghĩa đặc thù của mỗi từ. Vì vậy, đối với con đường tu tập của Bồ Tát, phải buông xả cả phương thức tu hành. Như vậy, tôi nói cái gì? Đây là đỉnh cao cho cái việc tu tập. Còn chúng ta ở chỗ là chưa đạt được điều đó, chúng ta phải nương pháp, phải nương phương tiện, đúng vậy. Cho nên tôi nói là, một con người có thể bay cái vèo từ mé mương này qua mé mương kia, Giỏi không? Giỏi. Nhưng mà chúng ta bay cái nhảy tủm lọt xuống dưới. Rồi chúng ta phải làm gì? Bắt cây cầu. Nhưng mà bắt cây cầu đi giữa cầu cũng lọt cái tủm nữa. Rồi phải làm gì? Rồi thêm tay vịn. Đó. Cái này bay cái vèo qua. Giỏi. Tôi biết giỏi nhưng tôi nhảy không được. Tôi mới nhảy cái lọt tủm rồi. Vì vậy tôi phải bắt một cây cầu. Nhưng mà bắt cây cầu tôi cũng đi không được nữa. Tôi phải có tay vịn. Cho nên những phương thức tu hành hãy liệu cơm gắp mắm. Học thuyết là như vậy, nhưng ứng dụng tùy cái trình độ căn cơ và nhân duyên phước báo của mỗi người nữa cho cái việc ứng dụng pháp. Tôi chỉ cần các vị là một người cứ ứng dụng theo khả năng của mình bằng cái tâm. Sự an lạc tối thiểu của tâm hồn vẫn là điều quan trọng để đánh dấu cho sự trưởng thành của chúng ta. Tôi muốn tất cả những hành giả khóa tu an lạc của chúng ta tiếp nhận giáo pháp một cái cách sâu sắc và tùy nghi để ứng dụng cho mình trong các hoàn cảnh khác nhau. Làm sao để được hạnh phúc an vui tự tại trong những biến cố hay là trong những tình huống phức tạp trong cuộc đời. Cuộc đời vốn là như vậy, là chuyện quy luật. Còn chúng ta như thế nào là chuyện mà chúng ta chỉ làm chủ được mình, chứ không làm chủ được các vấn đề quy luật của cuộc đời, quy luật của vũ trụ. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ cơn bão tới, đó là chuyện của cơn bão. Không có ông nhà khoa học nào, không có ông nào có thể can ngăn giải quyết được tất cả các vấn đề đó. Nhưng mà thái độ chúng ta về cơn bão, đó là tùy. Đó là tùy. Đó là tôi muốn nói. Giữa chúng ta và quy luật cuộc đời. Cho nên mong rằng sự tu tập sẽ đem đến cho các vị sự an lạc vững chãi, chuyển hóa, bớt dần sự dính mắc cố chấp để chúng ta có một cái nhìn thoải mái, cởi mở, hạnh phúc an vui và bớt tạo nghiệp trong cuộc đời của chúng ta để sống hạnh phúc lâu dài. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời toàn thể hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy đã ban bố cho chúng con một thời pháp hội. Giờ phút này kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Chúng con cùng tiễn thầy hồi quy phương trượng.